Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 550, từ từ đi. Phản hồi trang sách Bảo Nhi có phần mộng, trước mắt chảy nước mắt Cố Vân Tích, đối với nàng mà nói hoàn toàn là cái người xa lạ. Vô pháp lập tức cùng Mama liên lạc với một chỗ. Nhưng nàng rồi hướng Cố Vân Tích cảm thấy một tia quen thuộc cùng thân cận. Hai loại mâu thuẫn cảm giác đan chéo cùng một chỗ, để cho tiểu nha đầu có chút không biết làm sao. Nàng nghiêng đầu lại ôm Tả Nghị cái cổ, đem mặt vùi sâu vào Tả Nghị lồng ngực. Ba ba, như là tiểu đà điểu, mà Bảo Nhi phản ứng để cho Cố Vân Tích ngẩn người. Trong đôi mắt chờ đợi hào quang nhất thời ảm đạm xuống, trở nên thương tâm khổ sở. Bảo Nhi, bên cạnh Trần Uyển nóng nảy, nàng là ngươi mama à, ngươi không muốn mụ mụ sao? Trần Uyển cho rằng hôm nay sẽ là đại đoàn viên kết cục, nhưng mà sự thật chứng minh nàng nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Bảo Nhi đối với Cố Vân Tích rõ ràng có phần bài xích, muốn tiểu nha đầu tiếp nhận chính mình nhiều cái mama, hiển nhiên trả lại cần có thời gian. Bảo Nhi giấu trong lồng ngực của tại Tả Nghị lắc đầu, rất bộ dáng quật cường. Tả Nghị ngầm thở dài, đối với vẻ mặt thất lạc Cố Vân Tích nói, từ từ đi a. Hắn đem Bảo Nhi để xuống, xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói, đi theo thái khắc chơi a. Ừ, Bảo Nhi đáp ứng. Nàng nhanh chóng điện lườm Cố Vân Tích nhất nhãn, sau đó vung ra bốn chân chạy ra phòng khách. Trần Uyển khóc không ra nước mắt, tại sao có thể như vậy? Tình huống như vậy cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nàng đều thay mình khuê mật cảm thấy khổ sở. Không có chuyện gì đâu. Cố Vân Tích lau một cái nước mắt, lộ ra nụ cười, là ta có lỗi với Bảo Nhi, về sau ta muốn nỗ lực đương một cái hảo mama. Cái kia kiên cường Cố Vân Tích lại trở về. Cô, ngay vào lúc này, Tả Nghị gặp được đứng ở cửa phòng bếp Phương Vịnh Hà. Vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là Cố Vân Tích. Ta biết, Phương Vịnh Hà cắt đứt lời của hắn. Nàng là Bảo Nhi mama. Vừa rồi Phương Vịnh Hà toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, đương nhiên biết Cố Vân Tích thân phận. Nàng tiến lên hai bước kéo Cố Vân Tích tay, trấn an nói, Cố tiểu thư, ngươi không muốn khổ sở. Bảo Nhi là cái rất nghe lời hài tử, nàng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Tả Nghị nói, Vân Tích, đây là của ta cô Phương Vịnh Hà. Cố Vân Tích cảm giác Phương Vịnh Hà tay thật ấm áp. A gì ngài khỏe chứ? Cảm ơn ngài chiếu cố Bảo Nhi. Ngài gọi ta Vân Tích được rồi. Ừ, Vân Tích, Phương Vịnh Hà cười híp mắt nói, vậy ngươi cũng gọi là cô ta, chúng ta là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Nàng càng xem Cố Vân Tích càng là thỏa mãn. Cố Vân Tích dung mạo cùng Bảo Nhi có vài phần tương tự, dung mạo mỹ lệ, dáng người cao gầy, khí chất lại càng là nổi tiếng, vừa nhìn chính là loại kia danh môn thế gia gia nữ tử. Phương Vịnh Hà vẫn luôn tải vì Tả Nghị chung thân đại sự quan tâm. Bởi vì Tả Nghị trả lại rất tuổi trẻ, nàng không hy vọng thấy được Tả Nghị trông coi Bảo Nhi qua cả đời. Hẳn là sẽ tìm một vị tình đầu ý hợp nữ tử làm bạn nhân sinh. Hiện tại Tả Nghị đem Bảo Nhi thân nương tìm trở về, Cố Vân Tích lại là như thế xuất sắc. Theo Phương Vịnh Hà đây quả thực là thượng thiên ân ban cho duyên phận. Vô cùng chờ mong có thể trở thành chân chính người một nhà. Cố Vân Tích khuôn mặt phiếm hồng, còn là ngoan một chút nói, cô, được rồi. Phương Vịnh Hà vỗ vỗ tay của nàng, về tới là tốt rồi, hết thảy cũng sẽ khá hơn. Các ngươi ngồi trước, ta còn muốn nấu đồ ăn. Cố Vân Tích vội vàng nói, ta tới giúp ngài. Nàng cũng không phải là mười ngón không dính mùa xuân nước kiều nữ tử, trước kia thường làm nội trợ, cũng hiểu được nấu nướng. Phương Vịnh Hà thật không có cầm Cố Vân Tích làm ngoại nhân. Hào, về Cố Vân Tích sự tình. Phương Vịnh Hà mấy ngày hôm trước từng nghe Tả Nghị nói qua một ít. Đối với Cố Vân Tích tao ngộ nàng cảm động lây. Hiện tại cũng muốn đối với Cố Vân Tích có càng nhiều hiểu rõ. Vừa vặn cùng Cố Vân Tích trò chuyện vài câu. Trần Uyển cũng phải giúp vội vàng. Vì vậy Tả Nghị đi đến phòng khách ngoài cửa. Ở trên cái ghế ngồi xuống. Trời mới chạng vạng hạ xuống. Tiểu nha đầu đang ở sân trong cùng thái khác chơi nhặt cầu trò chơi. Nhìn thấy Tả Nghị, nàng lại vứt xuống khiến cho cao hứng bừng bừng tham ăn thái chạy tới. Nhào vào trong lồng ngực của Tả Nghị. Ba ba, hả? Tả Nghị nghe thanh âm của nàng có chút sợ hãi. Không khỏi ân cần mà hỏi. Như thế nào? Bảo Nhi nhỏ giọng nói. Ba ba, ngươi có hay không giận ta? Tả Nghị nhịn không được cười lên. Ba ba làm sao có thể sinh giận dữ với ngươi đó? Thế nhưng là, tiểu nha đầu chi chi ngô ngô, lại hỏi, ba ba, kia thật sự là ta mama sao? Tả Nghị rất khẳng định hồi đáp, đương nhiên là thật sự. Hắn ôm lấy Bảo Nhi, dừng ở tiểu nha đầu ánh mắt, rất chân thành nói, bảo bối, ngươi mama vì ngươi ăn thật nhiều đau khổ, nàng vẫn luôn rất nhớ ngươi, nàng cùng ba ba yêu như nhau ngươi. Tiểu nha đầu chớp hai mắt, lông mi buông xuống, Tả Nghị cũng không vội ở cầu thành. Chung quy để cho Bảo Nhi tiếp nhận Cố Vân Tích là cần một cái quá trình. Hôn một cái khuôn mặt của nàng nói, Bảo Nhi là một hiểu chuyện hảo hài tử, đúng không? Tiểu nha đầu gật gật đầu, Tả Nghị nở nụ cười. Hắn cùng Bảo Nhi cùng thái khác tiếp tục chơi trò chơi. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, nghe thấy Phương Vịnh Hà gọi ăn cơm, Lâm Giang nhà cũ cực ít có đêm nay như vậy náo nhiệt. Trong nhà ăn nhỏ nhắn vây quanh bàn ăn, đã ngồi Tả Nghị, Cố Vân Tích, Phương Vịnh Hà, Trần Uyển cùng Bảo Nhi năm người. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích phân biệt ngồi ở Bảo Nhi. Vừa mới ngồi xuống, Cố Vân Tích liền không thể chờ đợi được địa cho Bảo Nhi gắp cây mật ong cánh gà nướng này là nhỏ. Nhà đầu thích ăn nhất rau nhất. Bảo Nhi lễ phép, cảm ơn, tuy Bảo Nhi cũng không nói đến, mama, hai chữ. Cố Vân Tích như cũ cảm giác rất vui vẻ. Không cần khách khí, ánh mắt của nàng thẳng vào nhìn xem Bảo Nhi. Thẳng đến Trần Uyển lặng lẽ kéo ống tay áo của nàng mới kịp phản ứng. Cuống quýt thu hồi ánh mắt, tránh cho tiểu nha đầu áp lực quá lớn. Phương Vịnh Hà cười nói, mọi người nhanh ăn đi, đồ ăn nguội rồi liền không thể ăn. Tả Nghị, Vân Tích, các ngươi ăn nhiều một chút, Bảo Nhi ngươi cũng mau ăn. Tuy trong nhà ăn bầu không khí có chút vi diệu, nhưng ở Phương Vịnh Hà điều hòa, bữa này bữa tối vẫn rất ấm áp. Thời gian Cố Vân Tích cho Bảo Nhi gắp nhiều lần rau, tiểu nha đầu đều không có cự tuyệt, mặc dù không có đối với Cố Vân Tích biểu hiện ra càng nhiều thân cận, nhưng đã để cho nàng hơi bị hân hoan vui sướng. Ăn xong cơm tối, Bảo Nhi mang theo thái khắc chạy tới lầu trong thượng thư phòng làm tác nghiệp. Cố Vân Tích rất muốn cùng Bảo Nhi nhiều ở chung một chút thời gian. Bất quá nàng cũng biết trước mắt không thể quá mức sốt ruột. Bởi vậy nghe theo Trần Uyển đề nghị, chuẩn bị phản hồi xem cảnh Hồ Uyển bên kia ra. Phương Vịnh Hà lôi kéo tay của nàng nói, Vân Tích, ngươi về sau mỗi thiên đô tới dùng cơm, liền coi nơi này là nhà của mình. Cố Vân Tích cảm kích, cảm ơn cô, nàng hoàn toàn có thể đủ cảm giác được Phương Vịnh Hà đối với sự quan tâm của mình. Cùng yêu thích, trong nội tâm thật sự rất cảm động. Tả Nghị nghĩ nói với nàng, người trước đem bên kia dàn xếp tốt, ta tối nay đến tìm ngươi. Cố Vân Tích cùng ánh mắt của hắn tương đối, gật gật đầu nói, hào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.